Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 690, Chí Tôn Tiên Khí. Trong tinh không, Lý Trường Sinh sau lưng dị tượng dần dần nghiền nát, trên người sáng chói thần hy cũng bắt đầu thu liễm. Hắn biết được đại cục đã định, cố từ bỏ chống lại, đứng ngạo nghễ hư không. Lý Trường Sinh thở dài, Vô Thủy, ta lại thua ở ngươi. Trương Đạo Nhất lưng đeo hai tay, lẳng lặng nhìn hắn, không có nói tiếp, đầy trời huyết khí, hóa thành các loại sát phạt thần thông, ma diệt nổi Lý Trường Sinh sinh cơ. Cái này là chính bản thân hắn pháp, giao chiến đến bây giờ, hắn con bài chưa lật ra hết, lại vẫn không có nửa điểm tác dụng, đời này hắn đi rất ổn, căn cơ hơn xa bình thường cổ hoàng chí tôn. Đây cũng là hắn kiên trì đến bây giờ căn nguyên. Bất quá, lập tức hết thảy đều phải kết thúc. Tần Lâm tử vong, Lý Trường Sinh ngược lại bình tĩnh xuống tới. Hắn nhìn chăm chú vào tựa như sừng sững ở trung tâm vũ trụ Trương Đạo Nhất. Chậm rãi nói ra, nếu có kiếp sau, ta nhất định có thể nhảy ra ngươi trưởng khống. Trương Đạo vừa nghe đạo, khẽ lắc đầu, nhìn Lý Trường Sinh ánh mắt, mang theo vài phần thương hại. Hắn nhàn nhạt nói ra, chưa có tới sinh, hiện tại đó là chung kết. Trong tinh không, huyết khí va chạm, nếu âm dương va chạm sinh lôi đình, nhất đạo hư ảo màn sáng hiển hóa. Trên đó chính là Lý Trường Sinh kiếp trước nhất mạc mạc. Ta lựa ngươi, để cho ngươi tiền nhân một bước, là vì chế tạo biến số. Cái vũ trụ này không có có cái gì có thể chạy ra ta trưởng khống. Cố bằng vào ta sáng lập ngươi cái này biến số. Muốn nhìn một chút, đến tột cùng là hay không có sinh linh. Có thể nhờ vào đó nhảy ra ta trưởng khống. Trưởng khống tất cả chưa chắc là một chuyện tốt. Cái gì đều ở đây hắn trưởng khống hạ. Vũ trụ liền giống như là cục diện đáng buồn. Hắn cần biến số, khiến vũ trụ sống lại. Hắn cũng có thể nhờ vào đó tìm hiểu nào đó đạo lý. Mà bây giờ, Bất Tử Thiên Hoàng chính là lớn nhất biến số. Lý Trường Sinh so sánh với, liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Lý Trường Sinh lắc đầu. Đáng tiếc, ta thất bại. Trương Đạo vừa cất bước, tinh hà trở nên chập chờn, đầy trời huyết khí lại giống theo dung truyền. Hư không sinh diệt trong lúc đó. Hàng vạn hàng nghìn đạo vận hiển hiện. Hắn nhục thân quá mạnh, cường đại đến thiên địa thời không đều không thể chịu tải hắn. Nếu không phải hắn tận lực thu liễm, nơi hắn đi qua, vạn ức ức dặm hư không đều có thể nghiền nát. Ở cách Lý Trường Sinh còn có thập bộ chi địa, Trương Đạo Nhất dừng bước lại. Đạo, các ngươi đều là ta thuận tay bỏ ra mầm móng. Nếu như nở hoa kết trái cố nhiên tốt, coi như trên đường chết non, với ta cũng không tổn thất. Ta chỉ là ngươi bỏ ra khoảnh khắc mầm móng sao? Lý Trường Sinh nỉ non. Hắn thừa nhận ở về điểm này, hắn triệt để bại bởi Trương Đạo Nhất, nhãn giới của bọn họ không giống với, vật nhìn cùng làm sự tình cũng không giống với, hắn thấy chỉ là thành tiên, vì vậy tu hành ngộ đạo, mà Trương Đạo Nhất lại nhìn càng cao, lấy cổ hoàng chí tôn là mầm móng, đào tạo quả thực, hiện tại, quả thực thành thục, ngươi tựu ra đến thu gạt, Lý Trường Sinh trong mắt, có mặc danh quang hoa lưu truyền. Không biết suy nghĩ cái gì, Trương Đạo Nhất không trả lời, mà là nói ra, một chúng cổ hoàng chí tôn chúng ta coi trọng nhất chính là cố cho ngươi siêu thoát hy vọng, đáng tiếc sự lựa chọn của ngươi để cho ngươi đi vào tử lộ. Chính như các ngươi đã từng với Giao Chỉ nói, tập hợp chúng sinh trí tuệ, lấy mở tiên lộ, cuối cùng là muôn đời sở kính ngưỡng. Đây là đại đạo, có thể thông tiên. Nhưng cuối cùng các ngươi như trước bị nhất tôn tiên đạo quả mê hoặc nhãn. Đời này, hắn vẫn chưa thành tiên, cũng không tiên đạo quả. Các ngươi làm tất cả, coi như vô ngã xuất hiện, cuối cùng cũng sắp là công dã tràng. Ngoại lực không thể cầu, tu hành chỉ có cầu chư với trí tuệ, cầu chư với bên trong tâm. Cái này mới là vương đạo. Một khắc cuối cùng, Lý Trường Sinh rốt cục tỉnh ngộ lại. Một giọt lệ từ hắn khóe mắt chảy xuống. Giọt này lệ, hắn không vì chúng sinh, mà là vì mình. Hắn đi nhầm phương hướng. Nhiều như vậy đế trí tuệ liên hợp lại, Nhất tôn tiên có bị cho là cái gì? Đáng tiếc bọn họ đều bị kinh nghiệm của dĩ vãng mê hoặc nhãn. Cảm thấy nếu không có nhất tôn tiên lấy làm thôi diễn. Đơn thuần trí tuệ, không có cách nào mở ra tiên lộ. Lệ nhỏ xuống, hóa thành một khắc kết tinh. Mà Lý Trường Sinh thân thể kể cả nguyên thần cũng vào giờ khắc này ầm ầm nổ lên. Hóa thành một chàng sáng lạng khói lửa. Làm người ba đời. Hắn rốt cục ở đời này đi tới điểm kết thúc. Hắn đối với mình cái này tam thế làm những chuyện như vậy cũng không hối hận. Đối với thiên địa vũ trụ, đối với vô tận sinh linh hắn tự nhận không thẹn. Không gặp phàm nhân đối với giết chết con kiến hôi hổ thẹn. Không gặp phàm nhân đối với lấy vạn vật làm thức ăn hổ thẹn. Hắn là đế cao cao tại thượng, cùng bình thường sinh linh đã không ở một cái thời không. Hắn lại vì sao phải hổ thẹn? Cái này tam thế, hắn duy nhất hối hận là mình đi nhầm lộ. Đã từng triệu tập chúng sinh mở tiên đạo chưa từng đi thông. Hắn liền theo bản năng phủ nhận con đường này. Hắn không nghĩ tới thời đại khác nhau. Lúc này không giống ngày xưa. Hết thảy đều đang biến. Mà hắn lại chưa từng biến hóa. Cố lấy hắn chết ở chỗ này. Vô thủy trung vang dội. Cuồn cuộn cửu sắc tiên kim chi khí cùng hỗn độn nguyên khí lao ra. Đem Lý Trường Sinh tất cả đại đạo vết tích. Cùng với tinh khí thần đều nuốt vào trong đó. Sau đó nhất đạo hình cây dấu vết xuất hiện ở trên thân chuông. Đạo này trong lạc ấn. Tựa như chất chứa vô cùng sinh cơ. Là tất cả sinh cơ căn nguyên. Đây là Trường Sinh đạo. Huyết quang vầy khắp vũ trụ vạn khu vực. Vạn khu vực các tộc. Cùng vô cùng sinh linh. Đều nhìn thấy kinh người này dị tượng. Đây là một loại tươi đẹp hồng. Nếu huyết. Một chúng cổ hoàng khí tức đã tiêu thất. Duy có một đạo bàng bạc mà hơi thở bá đạo che đậy vạn khu vực. Có thể dùng thiên địa vạn đạo trở nên thần phục. Chúng sinh biết được. Đây là vô thủy đại đế thắng. Thượng đánh cửu thiên tiên. Chém xuống cửu u ma. Vô thủy liền là vô địch. Có người không được cảm khái. Một Hiruzen rơi 15 tôn cổ hoàng đại đế. Một màn này không thể so chảm tiên tới kém. Vô thủy đại đế. Chúng sinh hô to vô thủy tên háo, mãnh liệt nguyện lực nhằm phía tinh không. Nếu như đại dương dâng trào, cuối cùng rơi vào chương đạo nhất trên người. Đây là chúng sinh cảm niệm, cụ có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Loại lực lượng này đến từ sâu trong tâm linh bảo tàng. Một người có thể không hiện kỳ dị, nhưng vô tận chúng sinh cảm niệm tụ lại, lại đủ để cải thiên hoán địa. Bí ẩn thiên địa, tiên quang dày. Từng ngọn thần phong sông lên trời, như một thanh đem xuất khiếu thần kiếm, chính muốn chém phá thương khung. Thần phong trên có ngọc thụ chi lan, thúy lô ly đổi chiếu, mây mù cùng tiên quang đan vào, thần tuyền cùng sơn gian chảy xuôi, đổ vô số cổ thuốc, có thể dùng mùi thuốc phiêu đãng. Ở trong núi, còn có vô số phong cách cổ xưa mà rộng lớn thần điện. Trong thần điện thần quang rực rỡ. Trong mơ hồ, có thần ma hình bóng hiển hóa. Thần ma tụng kinh tiếng quanh quần. Đây là như là thần ma quốc độ. Không phải là phàm nhân có thể giao thiệp với. Mà giờ khắc này, nhất rộng lớn một tọa trong thần điện. Đang phát sinh biến hóa kinh người. Sở có thần điện chủ thần quang đều ở đây hướng về cái này tọa thần điện quán chú. Có thể dùng còn lại thần ma hình bóng gần như tiêu tán. Đại đạo ầm vang. Vô cùng đạo tắc hiển hiện, tựa như có thể đụng tay đến. Hỗn độn chi khí ở trong thần điện dâng trào, tựa như sắp sửa nhất tôn vô địch thần ma từ trong thần điện đi ra. Hoàn hảo ta sớm có hậu thủ, biết được luân hồi khác thường, sớm có bỏ qua đời này người ý tưởng. Một vòng thân lượn lờ hỗn độn chi khí thần nhân từ trong điện uy nghiêm cao lớn thần tượng chung. Đi ra, đây là một tôn thần thai. Trên người có loại bất hủ bất diệt mùi vị. Thân chu hỗn độn dung chuyển trong lúc đó. Tựa như ở trên diễn khai thiên tích địa kỳ cảnh. Thiên địa huyền hoàng. Tam thanh một mạch. Đúc ngô vô địch thân. Thần nhân cất bước. Thân hình càng phát vĩ ngạn. Thiên địa tạo hóa hướng về hắn quán chú. Cần phải vì hắn chú tạo ra một vô địch thân thể. Nhưng vào lúc này. Nhất đạo vô hình ánh đao đột nhiên từ thiên ngoại chém tới. Bổ ra âm dương, phá vỡ hỗn độn, lúc này nhân quả, cũng luân hồi. Dưới đao này, không có gì có thể tồn. Vô thủy, kinh sợ tiếng ở bên trong trời đất quanh quần. Có thể dùng hư không rung động. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả tiếng động tuyệt nhiên tới. Thiên địa lần thứ hai khôi phục bình tĩnh như trước. Đúng là vẫn còn trốn không thoát. Một chỗ kỳ địa trong. Lý Trường Sinh ngẩng đầu lên. Thấp giọng lẩm bẩm, lời còn chưa dứt. Nhất đạo thiên đao xẹt qua. Chính hắn liên đới kỳ địa đồng thời nghiền nát. Rất nhiều cổ hoàng chí tôn. Ở đời này đều lưu lại sống lại thủ đoạn. Bọn họ cảm giác đời này luân hồi có chuyện. Cố muốn lưu đời sau. Đã làm chuẩn bị ở sau. Nhưng trương đạo nhất sát người là bởi vì quả. Từ luân hồi tầng diện chém giết. Chỉ cần lại nhân quả luân hồi trên tạo nghệ không còn cách nào siêu việt trương đạo nhất. Đạo này nhân quả luân hồi chi đao. Liền không người nào có thể tránh. Cong, cong, cong. Phía xa trong trời sao. Vô thủy chung lúc lớn lúc nhỏ. Không ngừng biến hóa. Biến hóa trong lúc đó. Có thể dùng tinh vũ trở nên hỗn loạn tiếng chuông quanh quần. Cường đại thần lực có thể dùng thời không hỗn loạn. Quá khứ vị lai tất cả quang âm tựa như đan vào ở một chỗ. Trung thân thượng, nguyên bản vô số xưa cũ dấu vết lúc này tựa như sống lại. Trong đó có nhật nguyệt tinh thần. Có hoa cỏ cây cối. Có tiên thiên thần thánh. Hữu chủng chủng kỳ chân dị thú. Những thứ này dấu vết cộng đồng tổ hợp thành một cái lớn mà thế giới chân thật. Trong đó có thần nhân di tinh hoán đấu. Thần uy vô lượng, lại giống có thánh nhân cổ Phật giảng đạo, ba hoa trích chè kim liên địa dũng, khiến người ngộ đạo, cũng có cổ tiên diễn pháp, tạo hóa đại thiên, đang tầm thường người xem ra, tiên vực đại khái chính là chỗ này sao một bộ quang cảnh. Nhìn một màn này, Mạnh Thiếu tiến lên hiếu kỳ hỏi, đây là muốn lột xác thành chí tôn tiên khí. Vô thủy trung nguyên bổn chính là tiên khí. Trương đạo nhất trước khi nói khiến loại này lột xác thành tiên khí. Cũng không phải thông thường tiên khí. Mà là còn muốn ở tiên khí trên chí tôn tiên khí. Trương đạo vừa nghe đạo. Nhàn nhạt nói ra. Muốn lột xác thành chí tôn tiên khí. Như thế vẫn chưa đủ. Nhiều lắm nửa bước vào chí tôn tiên khí lĩnh vực. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý hy sinh. Ngươi lấy đạo quả của chính mình tế tự hắn. Giáp biển thật có thể lột xác thành chí tôn tiên khí. Nói hắn tự tiếu phi tiếu xem Mạnh Thiếu. Liếc mắt, thấy vậy hắn chuyển hình trực tiếp tóc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.